Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, mục tiêu. Bảo vệ vương miện quán quân. Liên quan tới vì sao lại tiếp xúc đánh bóng rổ. Cũng bắt đầu đánh bóng rổ vấn đề này. Tiêu Dạ trả lời để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Mặc dù trình độ nhất định là sự thật, nhưng như thế chính thức phỏng vấn bên trong, đại khái là Tiêu Dạ sẽ nói như vậy. Đương nhiên, Tiêu Dạ cũng có tư cách này tùy hứng. Vô luận hắn trả lời cái gì, phóng viên đều sẽ hỗ trợ tròn một cái. Thuần thật tốt đẹp khi còn bé. Phóng viên mỉm cười hỗ trợ giơ lên một thanh. Khi còn bé ý nghĩ luôn luôn rất đơn thuần. Mà theo niên kỷ phát triển, phần này đơn thuần dần dần liền đã mất đi. Tiêu Dạ tuyển thủ một mực duy trì bản tâm. Ta cảm thấy điểm này rất tốt. Là thế này phải không? Tiêu Dạ biểu lộ vi diệu. Hắn đều không cảm thấy tự mình có cái gì bản tâm có thể bảo trì. Như vậy cuối cùng một cái vấn đề. Bình thường ngươi sẽ tham gia huấn luyện sao? Đương nhiên sẽ tham gia huấn luyện. Vì bảo trì tự mình thi đấu trạng thái. Thông thường huấn luyện là nhất định. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Không huấn luyện, thân thể sẽ dần dần quên đánh banh cảm giác. Liền cùng tranh tài trước đó. Sẽ tiến hành làm nóng người. Huấn luyện thường ngày không chỉ là vì rèn luyện kỹ thuật. Đương nhiên, lúc trước làm nóng người là vì phòng ngừa cầu thủ ở trong trận đấu thụ thương. Nhưng tương tự một cái, ý tứ cũng kém không nhiều. Thì ra là thế, tại Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ta cảm thấy tổng kết rất tốt. Cổ đại người Trung Quốc trí tuệ luôn làm người cảm thấy kính nể. Biết Tiêu Dạ đến từ Trung Quốc. Phóng viên cũng thông minh khích lệ một cái người ta tổ quốc. Thuận tiện soát quét một cái Tiêu Dạ độ thiện cảm. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Tiêu Dạ tuyển thủ, vấn đề thứ tư, nghe nói ngươi không chỉ có bóng rổ đánh thật hay, liền ngay cả piano đàn đến cũng không tệ à. Là thế này phải không? Kỳ thật nghe đồn phóng đại, ta đàn dương cầm trình độ chỉ là người mới học trình độ. Tiêu Dạ bất đắc dĩ cười cười. Nói, tại Trung Quốc đọc sơ trung thời điểm, ta thi chính là nghiệp dư cấp 8. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Dạ đàn dương cầm trình độ, đánh một cái đại bộ phận điểm thường gặp từ khúc vẫn là có thể làm được. Về phần đánh được nhiều tốt, có nhiều trình độ, vậy liền không nhất định. Bất quá, đối với đại bộ phận điểm người xem mà nói, chỉ là nghiệp dư cấp 8 liền kinh hãi. Rất lợi hại a. Đang đánh bóng rổ sau khi còn có thể học tập đàn dương cầm. Tiêu Dạ tuyển thủ sinh hoạt hàng ngày nhất định rất phong phú. Phóng viên biểu đạt kính nể. Bất quá, gần nhất có thứ nhất nghe đồn. Nghe nói Tiêu Dạ tuyển thủ còn ra bản qua tiểu thuyết. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức có không thiếu người xem ồn ào. Trong bọn họ, không ít người đều mua qua Watari Wataru tiểu thuyết. Có người mua đi, cũng không thế nào nhìn. Đơn thuần liền là ủng hộ một chút. Đây cũng không phải là bí mật gì. Theo Xuân Vật quyển thứ 2 xuất bản, tại gây nên chủ đề sau khi tác giả thân phận cũng bị lột đi ra. Đúng vậy, Tiêu Dạ bất đắc dĩ thừa nhận. Không khỏi có đánh quảng cáo hiểm nghi. Ta cảm thấy cái đề tài này vẫn là không cần xâm nhập quá sâu. Nghe vậy, phóng viên cũng là cười cười. Hắn cảm thấy Tiêu Dạ thật có ý tứ. Người bình thường ước gì đánh cái quảng cáo đâu. Phải biết, hiện tại khai mạc thức trực tiếp. Có chừng hơn triệu người quan sát. Tốt, kéo xa. Hắn nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, nói về bóng rổ. Liên quan tới mùa đông cúp. Seiren tại cả nước giải thi đấu lấy được quán quân. Hiện tại đối mùa đông cúp có cái gì dã vọng? Dã vọng, Tiêu Dạ nhíu mày. Lập tức tự tin nói. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Bảo vệ vương miện quán quân. Dừng một chút, lại nói. Chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì đội bóng hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Cũng chờ mong có người khiêu chiến chúng ta. Dù sao, bóng rổ cần đối thủ. Haki quán quân tuyên ngôn. Phóng viên nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nói, ta rất thưởng thức Seiren. Liền xông lời nói này. Ta đã thành Siren fan hâm mộ. Không e ngại khiêu chiến. Chờ mong khiêu chiến. Kỳ vọng tại quán quân trên bảo tọa. Có đối thủ cường đại có thể hướng tự mình khởi xướng trùng kích. Lặp lại một lần về sau. Hắn lại đối microphone nói ra. Cảm tạ Tiêu Dạ tuyển thủ trả lời. Tiếp đó, phỏng vấn vị kế tiếp lôi cuốn tuyển thủ. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Mà đồng thời, Akashi Seizuro được thỉnh mời tiếp nhận phỏng vấn. Trên cơ bản đều là một chút người xem cảm thấy hứng thú chủ đề. Tỉ như có hay không kết giao bạn gái. Lại hoặc là đánh bóng rổ dự tính ban đầu. Lại hoặc là có cái gì đặc thù phương pháp huấn luyện. Cùng mùa đông trong chén tự mình đội bóng mục tiêu định vị các loại. Akashi về sau, một đám lôi cuốn tuyển thủ đều tiếp nhận ngắn gọn phỏng vấn. Kỳ tích cấp cầu thủ đều được thỉnh mời. Còn có Himuro Tatsuya, Hayaki Sugo, cùng còn lại đánh cho người tốt. Thời gian có hạn, mỗi người cũng chính là 1-2 phút mà thôi. Liền Tiêu Dạ lâu một chút, nói 3-4 phút, phỏng vấn khâu về sau. Là ra trận nghi thức, lại sau này là văn nghệ biểu diễn, đoàn thể vũ đạo, đàn violon sen diễn tấu, đàn dương cầm diễn tấu các loại. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Dạ lại bị chủ sự Phương yêu cầu, tham gia một đoạn ngắn đàn dương cầm diễn tấu hoạt động. May mà chính là, diễn tấu khúc mục là đơn giản độ khó. Hắn cũng không có ra cái gì sai lầm. Khai mạc thức đến nơi này. Trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Về sau còn có khách quý đọc lời chào mừng. Chủ sự Phương đều có thể mời được tại ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp. Biểu diễn một chút đặc sắc slam dunk. Cuối cùng, gắn liền với thời gian hơn 2 giờ khai mạc thức kết thúc. Nhật Bản thể ủy quan viên lại ra sân. Phát biểu một phen khích lệ chi từ. Biểu đạt một cái chính thức thái độ. Dẫn phát ngoại giới đối thể dục coi trọng. Đối bóng rổ cái này thi đấu vận động kính trọng. Hôm sau, cả nước các tờ báo lớn truyền thông đều tranh nhau báo cáo khai mạc thức rầm rộ. Cũng có không thiếu bóng rổ tương quan tạp chí đối mùa đông cúp tranh tài thi đấu huống tiến hành một phen dự đoán. Đoạt giải quán quân lôi cuốn thứ nhất, Seiren trường cao đẳng tỷ số thắng cao nhất. Thứ hai Rakuzan, thứ ba Tua U. Nói tóm lại, tại vô số người chú ý xuống. Mùa đông cúp chung kết trận đấu lần 2 ngày chính thức bắt đầu. Theo tranh tài khai hỏa, từng nhánh đội bóng đạt được thắng lợi. Vô số người gieo hò đồng thời. Cũng có vô số người nuốt hận rút lui. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai về sau. 16 cường sinh ra. Mà đến một bước này, một chút cường đội cũng bắt đầu gặp nhau. Tua U giao đấu Yuzen. Trước tiên đào thải Yuzen. Kaizu giao đấu kích cầu tổng hợp. Đào thải muốn đánh bại kỳ tích cấp Hayaki Sugo, Sautoku, Seiren, Rakuzan thuận lợi tấn cấp, mà tới được 8 mạnh, thi đấu huống càng phát ra kịch liệt, đã đến kỳ tích cấp đánh lộn trình độ. Seiren làm lôi cuốn, đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp, mà đồng thời, Tua U cùng Sautoku đã phát sinh giao chiến, dị thường thảm thiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.